Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẹ. Em đang định mở miệng cãi lại thì bị ánh mắt hung dữ của ông xã ngăn lại. Đầu bị choáng váng buồn nôn, lại bị cự tuyệt, cơ thể khổ sở như đòi mạng, không khống chế được cảm xúc khóc thút thít. Em chẳng qua chỉ bị thương có chút xíu vậy mà bắt phải nằm viện. Em thật đáng thương. Nhã Mạn thấy bà xã khóc, Đàm Việt lại mềm lòng, ánh mắt nghiêm túc, anh dịu dàng nói: Em đừng khóc, thân thể còn chỗ nào khó chịu không? Chỉ cần ở lại bệnh viện, toàn thân em đều không thoải mái. Nói tóm lại, cô chính là muốn về nhà. Bị nước mắt của bà xã khuất phục, Đàm Việt không thể làm gì khác là đi hỏi bác sĩ có xuất viện được không. Cuối cùng ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 giờ, anh mới cẩn thận từng chút một đưa bà xã trở về nhà. Mệt quá. Tối qua sau khi về nhà, phạm vi hoạt động của cô bị hạn chế trong phòng ngủ, trừ việc đi vệ sinh, gần như cả ngày cô đều ở trên giường ngủ. Thế nào, có chỗ nào khó chịu? Ngồi ở một bên, Đàm Việt đang vùi đầu vào làm việc thì nghe bà xã nỉ non, liền vội vàng đứng dậy bước đến sờ sờ trán của cô. Không có, chỉ là ngồi nhiều nên hơi mệt. Cô ngồi dậy, tựa đầu vào gối, đưa bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay đang đặt lên trán của cô. Tô Nhã Mạn cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của ông xã, than thở nói: Ai da, ngủ lâu như vậy em giống như một con heo vậy. Việc chính của em bây giờ là phải nghỉ ngơi thật nhiều. Sau khi cô ngủ, anh thường cách một khoảng thời gian sẽ gọi cô tỉnh dậy. Đó là do bác sĩ đã căn dặn muốn xác định tâm trí của cô có phải do não bị chấn động mà chuyển biến xấu đi không. Vì vậy giấc ngủ bị phân tán lẻ tẻ, nên Đàm Việt nghĩ là cô nghỉ ngơi chưa đủ. Nghỉ ngơi thêm nữa thì xương cốt em dã rời mất. Hơi chu miệng, Tô Nhã Mạn nhìn mặt ông xã nói: Đầu em không còn choáng nữa, cũng không có cảm giác muốn nôn. Tất cả di chứng của chấn thương sọ não đều biến mất. Ngày mai anh có thể đến công ty làm trở lại. Hãy nhìn đi. Đàm Việt đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Em thực sự không sao. Nháy mắt mấy cái, cô nghiêm túc đảm bảo nói: Nếu như em không thoải mái, em sẽ gọi điện thoại cho anh, nên anh có thể yên tâm đi làm. Đó, anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Đàm Việt, nghe ra ngày mai Đàm Việt vẫn muốn ở nhà chăm sóc cô, vẻ mặt của cô muốn phát cáu. Em muốn lên lớp, không cần lo cho em. Nhìn bà xã, Đàm Việt thở dài nói: Như vậy em không thích được anh chăm sóc sao? Thích chứ, điều kiện tiên quyết là anh không cần xem em như tội phạm, ngay cả việc em đi vệ sinh cũng đến canh chừng ngoài cửa. Cô cũng không phải là tội phạm đang bị bắt giam, trông nom nghiêm khắc như vậy làm gì chứ. Canh chừng ở ngoài cửa là sợ em ngất xỉu. Nếu là em... Vừa mới nói được nửa câu thì thấy sắc mặt người nào đó thêm lúng túng. Nhã Mạn, em xấu hổ là vì đi vệ sinh bị anh nghe thấy âm thanh sao? Cuối cùng Đàm Việt cũng biết được lý do vì sao bà xã không được tự nhiên. Mới không có. Nghiêng đầu về phía bên kia, cô mở mắt nói mò: Nhã Mạn, con người ai cũng phải ăn phải ngủ, đi vệ sinh cũng là hiện tượng sinh lý tự nhiên, em không cần quá để ý. Hừ, người mất mặt cũng không phải anh, đi vệ sinh mới được một nửa thì cửa lại mở cũng không phải là anh, đương nhiên có thể nói những chuyện như vậy rất tự nhiên. Mặc kệ, nếu lần sau nếu em chưa lên tiếng, anh không được tự tiện xông vào. Tuyệt đối không thể thừa nhận là cô ngủ gà ngủ gật nên không nghe thấy tiếng anh gọi. Cũng không chịu thừa nhận di chứng của chấn thương sọ não nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Dù sao anh không cần quá khẩn trương là được rồi. Được, lần sau được em cho phép anh mới tiến vào. Vốn là nên... Không đúng, ý của cô là không muốn anh đi vào. Anh nghe không hiểu em nói mà. Ý tứ của người ta rất rõ ràng, chính là... Đáng ghét, không bị thương ở miệng, làm sao một câu nói đơn giản cũng không nói cho rõ ràng. Chính là... Càng nhanh thì càng khó thành lời. Bị ngã đã rất xui xẻo, hiện tại bây giờ nói cũng không xong. Cảm giác bản thân là một người rất đáng thương. Ngang ngược như vậy cũng không nói được gì ông xã. Anh khi dễ em. Được rồi, đều là lỗi tại anh. Nhã Mạn, em đừng khóc. Đàm Việt thấp giọng dụ dỗ cô, đôi mắt thâm thúy đầy đau lòng. Em nào có khóc? Dùng sức hít hít lỗ mũi, nhất quyết không thừa nhận. Hãy nhìn đi, em đang cười, trên mặt em không có nước mắt. Nhã Mạn, anh ôm bà xã vào trong lòng, Đàm Việt thấp giọng nói nhỏ bên tai cô. Chỉ cần em mau chóng khỏe lại, em nói cái gì thì chính là cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net